Audio đam mỹ dùng lầm. Bị thi phần 1 chương 120. Chờ mãi không thấy Yến Phi trở lại, đồ ăn bắt đầu được mang lên. Lương Cầm lo lắng nói, tôi đi ra ngoài nhìn xem sao. Tôi Quang Nam cũng có chút lo lắng. Tuy rằng bữa ăn này là do hắn ta mời, nhưng trên thực tế nhân vật chính của bữa ăn này vẫn là Yến Phi. Nhân vật chính không ở đây, bọn họ còn ăn uống cái gì? Hắn ta lập tức nói, cô đi đi, bảo Yến Phi đưa cả bạn học tới đây cùng ăn. Được. Lương Cầm đi ra ngoài, đi dạo quanh nhà hàng một vòng cũng không tìm được Yến Phi. Cô gọi điện thoại cho Yến Phi nhưng đối phương lại tắt máy. Lương Cầm trong lòng lục bột một tiếng. Lấy hiểu biết của cô đối với Yến Phi, Yến Phi cho dù có muốn rời đi cũng sẽ báo lại cho mọi người một tiếng. Huống chi ba lô của Yến Phi vẫn còn để ở bên trong phòng thuê. Lương Cầm lập tức đi tới quầy thu ngân hỏi, ông chủ, vừa rồi có một nhân viên tới phòng thuê của chúng tôi, nói là có người muốn tìm bạn học của chúng tôi, xin hỏi nhân viên đó đâu rồi? Ông chủ đang bận việc kinh doanh hỏi, tìm bạn học của cô, phục vụ nào, tôi không thấy à? Chính là nhân viên trong nhà hàng của ông à. Lương Cầm nhìn trái nhìn phải, thấy một nữ nhân viên bên trên tay bê khay đồ ăn đang đứng cách đó không xa nói, là cô gái đó. Cô ấy nói là có người muốn tìm bạn học của chúng tôi. Bạn học của chúng tôi tên là Yến Phi. Lương Cầm nói xong, còn chưa chờ ông chủ hỏi tên của nữ nhân viên kia, bốn vị bảo tiêu của Yến Phi đang ngồi ở trong đại sảnh đồng thời đứng lên vọt lại đây, bắt lấy tay Lương Cầm hỏi, Yến Phi đi ra ngoài. Lương Cầm ngây ngốc, một người lập tức lo lắng nói, chúng tôi là bảo tiêu của Yến Phi, chúng tôi không nhìn thấy cậu ấy đi ra. À, Lương Cầm nhất thời luống cuống, vừa rồi vị nhân viên kia tới phòng thuê của chúng tôi, nói có một người bạn học tới tìm Yến Phi. Yến Phi rời đi được một lúc lâu rồi cũng không thấy trở lại. Bao lâu rồi? Một vị bảo tiêu khác lập tức mở ra di động, ấn vào một phần mềm theo dõi. Đồng thời một vị bảo tiêu khác cũng lập tức liên lạc với ông chủ. Lương Cầm nhìn thời gian, nhanh chóng trả lời, Yến Phi rời đi đã hơn 20 phút. Buông Lương Cầm ra, vị bảo tiêu kia vọt tới trước mặt vị nữ nhân viên đang choáng váng, một chưởng chụp lên bàn tay đang bê khay thức ăn của cô ta, bắt lấy cô ta. Trong nhà hàng tiếng ồn ào vang lên. Yến Phi tối nay không trở về nhà ăn cơm, nhà thiệu cùng Tôn Kính Trì vừa lúc cũng có tiệc xã giao cần tham gia. Hai người rời khỏi công ty, liền trực tiếp đi tới khách sạn. Đang đi tới nửa đường, điện thoại tư nhân của nhạc thiệu vang lên. Vừa thấy là bảo tiêu gọi tới, anh lập tức tiếp nhận. Alo? Chưa tới 10 giây, nhạc thiệu chửi ầm lên. Cái đệt nhà các người, vì nếu có chuyện gì, tôi chu di cửu tộc nhà các người lập tức đuổi theo, tôi bên này lập tức phái người qua đó, làm anh bết bát. Nhanh chóng cúp điện thoại, cũng không kịp giải thích với Tôn Kính Trì nhạc thiệu, ngón tay bất ổn gọi điện thoại di động cho nhạc lăng. Điện thoại vừa được tiếp nhận, nhạc thiệu liền rống to. Nhạc Lăng, chị e dâu của em đã xảy ra chuyện rồi. Em lập tức liên lạc với Đại Khản, mang theo tổ thanh mật. Anh sẽ bảo người chuyển cho em định vị vị trí của chị dâu em. Không chờ Nhạc Lăng bên kia kịp phản ứng, nhạc thiệu lại nhanh chóng cúp điện thoại để gọi điện cho bảo tiêu. Đồng thời cũng nói với Tôn Kính Trì đang ngồi ở một bên sắc mặt kịch liệt biến đổi. 20 phút trước, có người ở nhà hàng tới bắt cóc Phi. Tới lập tức gọi điện thoại. Tôn Kính Trì nhịp tim cơ hồ đình chỉ, nhưng y không chút cầu thả, trước gọi điện thoại thông báo cho Tiêu Tiếu đang ở Tây Hàng phương xa, rồi mới nhanh chóng liên lạc với thuộc hạ của bản thân. Nhạc thiệu trực tiếp để cho lái xe quay đầu trở về công ty. Tôn Kính Trì nhờ cha của mình đều trực thăng lại đây để đón bọn họ. Tây Hàng. Tiêu Tiếu sau khi nhận được điện thoại, lập tức mặc vào áo khoác, đi thẳng tới sân bay, mà máy bay trực thăng đang đậu. Đi cùng với cậu là trấn thủ Tây Hàng. Hà Khai Phục cũng luống cuống, nhanh chóng gọi điện thoại về đế đô để liên lạc với thuộc hạ. Trời đã tối, đúng vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người tan tầm. Đế đô mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bên dưới những mặt nước ngầm lại sôi trào mãnh liệt. Lúc này, một chiếc minibus màu trắng chạy thẳng về hướng ngoại ô đế đô. Chỉ là gặp phải thời gian tan tầm. Ở sau khi tiến vào vòng tròn cao tốc, chiếc minibus tốc độ dần dần chậm lại. Một kẻ ngồi trong xe đối với người đang lái xe nói, nghĩ biện pháp rồi khỏi làn xe. Được. Người lái xe lập tức vòng vô lăng. Từ dòng xe cộ đông đúc, một chiếc xe chuyển đầu muốn nhanh chóng thoát khỏi nội thành. Từ không trung truyền đến tiếng máy bay trực thăng, ba người ở bên trong không đều không để ý tới. Trên bầu trời tại mảnh đất đế đô này, máy bay trực thăng xuất hiện là việc vô cùng bình thường, mỗi ngày đều có thể thấy được vài chiếc. Ầm ầm ầm, 7-8 chiếc motorbike với tốc độ cực nhanh xuyên qua những khe hở giữa dòng xe cộ đông đúc. Lái xe nhìn kính hậu vài lần, đèn xe máy phản quang đâm vào ánh mắt khiến cho hắn ta không thể nào rời, không thể rời đi tầm mắt. Rất nhanh, mấy chiếc motorbike kia liền chạy tới gần bọn họ, rồi mới thả chậm tốc độ. Lái xe liếc mắt thấy vài chiếc motorbike kia, líu lưỡi, đều là loại xe Harley, giá vài chục vạn. Lại là vị phú nhị đại nào đây, kiêu ngạo như thế? Một người bên trong xe nói, đây là đế đô, thấy cái gì cũng đều không thể trách. Một người khác nhiều tuổi nhất trong ba người sắc mặt nghiêm túc nói, đừng quan tâm, mau chóng rời khỏi đây. Hai người kia không nói gì. Nam nhân nghiêm túc quay đầu nhìn Yến Phi đang ngất xỉu nằm ở hàng ghế phía sau, trong mắt tràn ngập âm trầm. Xe phía trước tốc độ càng lúc càng chậm, người lái xe lo lắng không ngừng nhấn còi. Tắc đường như vậy dù là có là ông trời cũng không thể giải quyết nổi. Dòng xe cộ khổng lồ dần dần ngừng lại, thanh âm còi vang lên không ngừng. Sao lại dừng xe? Nam tử nghiêm túc hỏi. Lái xe trả lời, không biết, có thể phía trước đã xảy ra chuyện gì đó. Theo lý thuyết thì không nên tắc như vậy, hôm nay đâu phải là cuối tuần, cũng không phải là ngày nghỉ lễ. Bên còn lại nói, hiện tại đang là thời điểm tắc nhất của giờ tan tầm, qua một lúc hẳn là sẽ tốt hơn. Nam tử nghiêm túc quay đầu nhìn về phía sau, lại nhìn đồng hồ, lòng như lửa đốt. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nội thành. Đồng bọn ngồi bên cạnh thấy gã lo lắng như vậy, khuyên giải nói, Hô ca, đừng nóng vội, bọn họ sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra là chúng ta làm đâu. Đợi tới khi cảnh sát tìm được xe của chúng ta đã sớm cao chạy xa bay. Người này không phải là ai khác, chính là Hồ Lôi, bị Nhạc Thiệu bọn họ gắt gao truy đuổi trong suốt thời gian qua. Hồ Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Yến Phi. Nếu không phải vì thằng nhãi này giấu đi số hàng kia của chúng ta, hiện tại tao đã làm thịt nó. Người bên cạnh nói, Hồ ca, kể cả có lấy lại đường số hàng kia rồi, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha cho thằng nhãi này. Nếu không phải vì nó bán đứng chúng ta, Tiểu Thiên bọn họ cũng sẽ không chết. Nhất định phải hung hăng giáo huấn cho nó một phen, đập cho nó một trận, rồi rút gân lột da của nó. Đúng, nhất định không để cho nó được chết dễ dàng. Lái xe phụ họa. Bằng, bằng. Đột nhiên, đồng thời vài tiếng nổ vang lên, thân xe một trận sóc nảy. Ba người ngồi trên xe sắc mặt đều thay đổi. Lái xe cùng người khá trẻ tuổi kia mặt mũi đều trắng bệch, xung quanh vẫn tràn ngập tiếng còi xe thúc giục, không có dị dạng gì. Tựa như vài tiếng nổ vừa rồi chỉ là ảo giác. Chuyện gì vậy? Lái xe trong hai lòng bàn tay tràn ngập đều là mồ hôi. Thanh âm máy bay trực thăng vang vọng cả không trung, tựa hồ ngay ở trên đỉnh đầu bọn họ. Mi tâm của Hồ Lôi nhíu chặt, gã rống lên với lái xe đang chuẩn bị mở cửa xuống xe. Đừng đi ra ngoài, tình hình ở bên ngoài có gì đó rất lạ. Sẽ không phải là bọn họ tìm đến đây đấy đi. Lái xe lo sợ. Hồ Lôi vừa nghe, lập tức lắc xuống hàng ghế phía sau. Ở trên người của Yến Phi sờ soạn cả nửa ngày, có chút không xác định đáp. Trên người thằng nhãi này không có gì khả nghi. Lúc này, lái xe hô to. Di chuyển rồi, cuối cùng cũng chịu di chuyển. Hắn ta lập tức khởi động ô tô. Dòng xe cộ phía trước đang dừng lại, cuối cùng cũng chịu di chuyển. Tuy rằng tốc độ vẫn rất chậm, nhưng chung quy cũng đã chịu di chuyển. Người lái xe không hề biết phía trước bởi vì cảnh sát chặn lại cho nên mới tắt đường. Với vừa rồi khởi động ô tô, lái xe sắc mặt kịch liệt biến sắc. Xe không bình thường à? Xảy ra chuyện gì? Phật. Chiếc minibus tựa như mất đi động cơ, không chịu di chuyển. Lái xe không thể không tắt máy, ấn xuống cửa kính, thò đầu ra nhìn. Vừa nhìn thấy liền giật mình, hắn ta lập tức bị dọa toát ra một thân hồ mồ hôi lạnh. Hồ ca, lốp xe nổ rồi. Bên này của tôi trước sau hai bánh đều bị nổ, bên kia thì không rõ. Cái gì? Đúng lúc này, một người lái motorbike đứng ở bên cạnh vị trí lái xe của chiếc minibus đột nhiên vươn tay ra, bóp lấy cổ của người lái xe đang thò đầu ra ngoài. Ngay giây tiếp theo, đối phương một tay giơ súng lên, lợi dụng cửa kính xe đang mở, nhắm ngay hai súng vào bên trong xe. Súng lục được trang bị ống giảm thanh cũng không gây ra tiếng ồn nào quá lớn. Đồng thời khi đối phương nổ súng, những chiếc motorbike khác cũng đang vây quanh chiếc minibus lập tức phát lực. Một bên kính thủy tinh của chiếc minibus âm một tiếng liền vỡ nát. Một người lái mô tô bài trực tiếp kích động nhảy vào trong minibus, một cước đá văng Hồ Lôi đang bị thương cùng đồng bọn ngồi bên cạnh gã, bảo vệ Yến Phi đang lâm vào trong hôn mê. Nhìn kìa, đây là quay phim điện ảnh sao? Bởi vì tốc độ quá chậm, nhóm tài xế xung quanh đều hiếu kỳ quay đầu nhìn về đây. Tại trên đỉnh đầu của bọn họ, một chiếc trực thăng đang không ngừng xoay vòng quanh tại một chỗ. Lúc này, trên máy bay trực thăng thả xuống vài sợi dây thừng, 6 vị đội viên ăn mặc vũ trang hạng nặng như bộ đội đặc chủng thuận theo dây thừng từ trên trực thăng trượt xuống, dừng ở bốn phía chiếc minibus. Cửa xe mở ra, một vị đội viên đặc chủng chỉ lộ ra hai con mắt tím vào bên trong xe, há mồm hỏi: Yến ca có bị thương không? Không có, nhưng hôn mê, trả lời là người đang bảo vệ Yến Phi. Nhóm ba người Hồ Lôi bên trong xe đều đã bị chế trụ, nếu Yến Phi tỉnh lại nhất định có thể nghe ra vị đội viên đặc biệt mặc vũ trang hạng nặng này là ai. Người nào vừa nghe thấy Yến Phi bị hôn mê ngay lập tức dùng bắn súng đánh tới ngoài miệng một kẻ, một trong ba kẻ chủ mưu. Đối phương lúc này đã sợ tới mức muốn tè ra quần: các người đã làm gì anh ấy? Đối phương miệng chảy mà đầy máu, mắt nắc nước mắt không ngừng rơi xuống: chị chết thuốc mê cùng dịch điện, muốn chết. Người nọ lại dùng bán súng đập tới trên mặt của đối phương: các cậu mang bọn chúng đi. Người nọ thu hồi súng, cầm áo khoác trong tay đồng đội che lên đỉnh đầu của Yến Phi, sau đó mới đem hắn ôm ra ngoài. Hướng về phía trực thăng ra hiệu, từ trên máy bay trực thăng buông xuống một chiếc thang dây. Dưới sự trợ giúp của đồng đội, người nọ đem Yến Phi cố định tại trên lưng, rồi mới leo lên thang dây, treo vào bên trong máy bay trực thăng. Tại sau khi người nọ cõng Yến Phi tiến vào bên trong, cửa của khoang máy trực thăng liền đóng lại, nhanh chóng rời đi. Thật sự là quay phim điện ảnh đi. Vậy máy quay đâu? Phỏng là ở trên trực thăng đi. Vậy không phải là chúng ta đều là diễn viên quần chúng sao? Đúng vậy, diễn viên của một bộ phim diễn như, mà diễn viên của bộ phim này diễn như thật đấy. Trong lúc bốn phía không ngừng sôi nổi nghị luận, có hai chiếc xe tiến tới đây. Những người lưu lại liền đánh hôn mê nhóm người Hồ Lôi, đem cả ba kéo lên xe, lưu lại một người để xử lý nốt mọi chuyện, còn những người khác liền nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi khoảng 5 phút đồng hồ, tốc độ của dòng xe cộ dần dần khôi phục lại vận hành. Lại qua vài phút, một chiếc xe cứu trợ giao thông liền xuất hiện mang đi chiếc minibus đã bị bắn nổ cả 4 bánh, toàn bộ lại trở lại như bình thường. Trừ bỏ phần lớn mọi người đang sôi nổi nghị luận về việc quay phim ra, còn có một số ít những người đang nổi giận đùng đùng vì biết rõ chân tướng. Vừa lên máy bay trực thăng, Nhạc Lan liền đem Yến Phi thả xuống. Đối với hai người vừa gấp gáp vừa giận nói: bọn chúng tiêm thuốc mê cho Yến ca, còn dùng dùi cùi để giật điện. Tôn Kính Trì ôm lấy Yến Phi, bàn tay vẫn còn đang phát run, thanh âm lại như ngày đông lạnh rét lạnh: ba tên kia trước hết nhốt lại chan, anh muốn tự tay giáo huấn bọn chúng. Nhạc Lăng lập tức liên lạc lại với thuộc hạ dưới tay. Nhạc Thiệu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Phi, hô hấp dồn dập. Yến Phi sắc mặt tái nhợt khiến chan không khỏi nghĩ tới buổi tối ngày hôm đó. Buổi tối đã đẩy ba người bọn họ vào sâu trong tuyệt vọng. Nhạc Lăng cảm nhận được hai người anh trai cảm xúc bất ổn, vội vàng nói: anh trai, Kính Trì ca, Yến ca không có việc gì, chờ khi thuốc mê hết tác dụng liền có thể tỉnh lại. Chắc chắn bọn chúng không thể mua được thuốc mê chuyên nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ là loại thuốc mê dởm trôi nổi trên thị trường, sẽ không để lại hậu di chứng gì. Em phải biết rằng bọn anh sợ nhất là điều gì. Nhà Thiệu gắt gao nắm lấy tay của Yến Phi, hai mắt sung huyết: anh ấy là mạng của bọn anh. Anh, em biết Yến ca không sao, chỉ là hôn mê mà thôi, anh ấy không bị thương gì. Nhạc Lăng nhìn bộ dạng của hai người anh trai, rất sợ bọn họ sẽ phát cuồng giống như tối ngày hôm đó. Ông chủ, chúng ta sắp tới bệnh viện. May mắn thanh âm của phi công truyền tới khiến cho Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thoáng khôi phục lại lý trí. Tôn Kính Trì ôm chặt lấy thân thể của Yến Phi, mặt dán vào bên trên trán của hắn, ổn định lại tinh thần. Không qua bao lâu, trực thăng liền hạ cánh xuống tầng cao nhất của bệnh viện. Dạng trọng bình đã được thông báo từ trước, đem theo nhân viên y tế đã đứng chờ sẵn. Máy bay trực thăng vừa dừng lại, Nhạc Lăng trước tiên nhảy xuống, rồi cùng Giản Trọng Bình trợ giúp Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đem Yến Phi ôm lên cáng đẩy. Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu một trái một phải đẩy cáng đẩy, sắc mặt trắng bệch. Tới phòng cấp cứu, Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu nhất quyết không chịu chờ ở ngoài. Chuyện lần này cùng với chuyện Yến Phi đánh nhau hoàn toàn khác biệt. Yến Phi lâm vào hôn mê, khiến cho hai người một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lý giải tâm lý hoảng loạn của bọn họ, Giản Trọng Bình để cho hai người đi vào trong phòng cấp cứu. Nhạc Lăng, Nhạc Lăng đang giữ ở phòng cấp cứu quay đầu lại, rồi nhanh chóng bước tới. Yến ca đâu? Anh ấy sao rồi? Tiêu Dương từ trong trường học chạy tới vô cùng lo lắng hỏi. Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân, Hứa Cấp Xuyên cùng Tần Chữ cũng đều chạy tới đây. Nhạc Lăng nhanh chóng đáp. Bị tiêm thuốc mê cùng chích điện. Anh trai của tớ cùng Cẩn Trì đều đang ở trong phòng cấp cứu. Mới vào chưa được bao lâu, phải một lúc nữa mới có thể đi ra. Người bắt được chưa? Tiêu Bách Chu vội hỏi. Đều bắt được. Hai người anh trai của anh hiện tại đều không rảnh để xử lý đám người đó. Trước hết phải xác định được Yến ca không có việc gì. Hứa Cấp Xuyên đưa cho Nhạc Lăng một chùm chìa khóa nói. Cậu bệnh thì đi trước đi. Bên này để tôi trông chừng. Xe của tôi đang đổ ở ngoài cổng bệnh viện, là chiếc Range Rover màu đen. Tiêu Tiếu cùng Lão Hắc một lát nữa sẽ trực tiếp tới bệnh viện. Nhạc Lăng quả thực có việc phải làm. Hắn đối với Hứa Cấp Xuyên gật gật đầu, rồi mới vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Bách Chu nói. Anh đi trước, nơi này giao cho mọi người. Anh đi đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Lăng mặc trang bị của bộ đội đặc chủng, Tiêu Bách Chu ngoại trừ lo lắng cho Yến Phi ra, còn có chút loạn nhịp tim. An tâm đem nơi này giao lại cho Hứa Cốc Xuyên. Nhạc Lăng cầm chùm chìa khóa xe mà Hứa Cốc Xuyên đưa cho, nhanh chóng rời đi. Tiêu Bách Chu vẫn dõi mắt nhìn theo hắn, thẳng cho tới khi không thấy được bóng dáng nữa mới quay đầu lại. Vệ Văn Bân ở một bên nói, Yến Phi hẳn là nên đi chùa lễ bái, phiền toái của cậu ấy cũng quá nhiều đi. Đúng là nên đi chùa lễ bái. Tiêu Dương cùng Tần Chữ tán thành. Nóng lòng chờ hơn nửa giờ, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vài người lập tức đứng dậy, cáng đẩy được đẩy ra trước tiên. Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Dương hô lên. Yến Phi, Yến ca. Trên cáng đẩy, Yến Phi sắc mặt không chút máu, đôi mắt nhắm lại, khiến cho người nhìn cảm thấy hoảng hốt. Cậu ấy sao rồi? Hứa Cốc Xuyên cùng Tần Chữ trước hết hỏi Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình tháo xuống khẩu trang nói. Đối phương sử dụng thuốc mê liều lượng quá lớn, ít nhất phải 3 tiếng sau mới có thể tỉnh lại. May mắn là mấy người anh trai của tôi hành động nhanh, Yến Phi không có bị tổn thương gì khác. Bất quá sau khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ có cảm giác buồn nôn. Hô, may quá, may quá. Tần Chữ vỗ vỗ ngực, thực sự là hù chết anh. Tới phòng bệnh trước đã. Nhà Thiệu cùng Tôn Kính Trì đi bên cạnh cáng đẩy, sắc mặt lo lắng, mở miệng nói. Mọi người lập tức vây quanh Yến Phi, đem hắn đưa tới phòng bệnh. Vừa đem Yến Phi ôm lên trên giường, di động của Tôn Kính Trì liền vang lên, là Tiêu Tiếu. Cậu đã tới tầng của cao nhất của bệnh viện. Nói cho Tiêu Tiếu biết số tầng cùng phòng bệnh. Một lúc sau, Tiêu Tiếu cùng Hà Khai Phục vừa gấp gáp trở về từ Tây Hàn liền đi vào. Nhìn thấy tình huống của Yến Phi, hàn khí trên người của Tiêu Tiếu ứa ra. Tiêu Dương nhìn ba vị anh trai hiểu rõ. Anh trai, các anh có việc muốn làm thì cứ đi đi, bọn em ở đây trông chừng Yến ca. Tôn Kính Trì sờ sờ cái trán lạnh lẽo của Yến Phi, áp lực cực thấp. Tần Chữ vỗ vỗ vai của y. Các cậu đi đi, hỏi xem bọn chúng còn có đồng bọn nào nữa hay không. Chúng tôi ở đây trong trường Đại Phi. Nhạc Hiệu xoay người, ở trên môi của Yến Phi hạ xuống một nụ hôn, sau đó đứng dậy nói. Nơi này tạm thời giao cho mọi người. Tiêu Tiểu cũng ở trên miệng của Yến Phi hôn một cái, hai mắt băng hàn đi ra ngoài. Nhạc Hiệu cùng Tôn Kính Trì cũng đi theo. Hạ Khai Phục không nhúc nhích, Hứa Cấp Xuyên buồn bực. Cậu không đi theo? Hà Khai Phục lắc đầu nói, ba người bọn họ tức tới điên rồi, tôi đi theo cũng chỉ tổ cản trở, tôi ở chỗ này chờ Đại Phi tỉnh lại, cũng để cho bọn họ an tâm hơn. Ngoài cửa, có hơn 10 vị bảo tiêu xuất thân từ bộ đội đặc chủng, bọn họ dàn sẵn trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này tái diễn. Hứa Cấp Xuyên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Vệ Văn Bân môi mấp máy, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Ba tên bắt cóc kia chẳng lẽ không bị đưa tới cảnh cục sao? Chương 121. Hôn mê suốt 3 tiếng đồng hồ, Yến Phi nằm ở trên giường bệnh phát ra 2 tiếng ầm ầm, dường như sắp tỉnh lại. Vài người vẫn luôn trông chừng bên trong phòng bệnh lập tức đi tới bên giường, gọi hắn. Đại Phi, Yến Phi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Tần Chữ là người quá phận nhất, trực tiếp vỗ mẹ nhẹ lên trên mặt của Yến Phi, khiến cho hắn mau chóng tỉnh lại. Đã quen với việc Yến Phi tràn ngập sức sống thường xuyên đấu võ mồm với mình, giờ thấy hắn suy yếu nằm ở trên giường bệnh như vậy, Tần Chữ cũng bị dạ cho sợ hãi. Già Nàn mở mắt, trước mặt một mảnh mơ hồ. Yến Phi thở dốc vài cái, sắc mặt càng thêm trắng bệch vài phần. Tiêu Dương ấn xuống cái nút bên cạnh giường bệnh. Hứa Cốc Xuyên vừa nhìn liền biết Yến Phi đang rất khó chịu, lập tức giúp hắn ngồi dậy để cho hắn tựa vào mình. Quả nhiên Yến Phi vừa mới ngồi dậy liền nôn can vài cái. Tần Chữ giúp hắn vuốt vuốt lồng ngực, tiếp nhận cốc nước mà Tiêu Bách Chu đưa tới, đỡ đến bên miệng của Yến Phi. Uống nước đi. Uống nước. Yến Phi uống nước, há miệng ngụp xuống vài ngụm, ngay lập tức sau đó liền đẩy Tần Chữ ra, một ngụm lại một ngụm nôn ra bên giường. Người ở đây vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, miễn bàn có bao nhiêu đau lòng cùng khổ sở. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Dạng Trọng Bình mang theo vài vị bác sĩ cùng hộ sĩ đi vào. Trọng Bình, Đại Phi rất khó chịu, nôn ra. Hà Khai Phục lập tức nói. Tần Chữ cùng Tiêu Bách Chu tránh ra. Dạng Trọng Bình từ trong tay của hộ sĩ cầm lấy một chén nhỏ chất lỏng đút cho Yến Phi. Đem thứ này uống hết. Yến Phi uống xuống có chút ngọt. Sau khi uống xong, ghê tởm trong dạ dày đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất khó chịu. Dạng Trọng Bình nhẹ nhàng hỏi. Có cảm giác không thoải mái không? Buồn nôn, muốn nôn, đau đầu. Ý thức dần dần trở lại, Yến Phi nhớ tới bản thân mình đã xảy ra chuyện gì. Hà Khai Phục nhíu mày nói, cậu bị tiêm thuốc mê một lượng rất lớn, còn bị giật điện, hiện tại là hậu di chứng có chút khó chịu. Thuốc mê, điện giật. Yến Phi nhắm mắt lại, áp chế cơn buồn nôn đang dâng lên. Dạng Trọng Bình đo huyết áp cho Yến Phi, sau đó lại tiêm cho hắn một mũi rồi mới nói. Qua một giờ nữa, tình trạng hậu di chứng sẽ giảm dần. Hiện tại phải uống thật nhiều nước, như vậy sẽ giúp cho lượng thuốc mê còn lưu lại bên trong máu nhanh chóng bị thải ra ngoài. Tần Chữ lập tức cầm lấy cốc nước ấm đút cho Yến Phi uống. Bởi vì cảm giác buồn nôn cho nên Yến Phi căn bản không muốn uống, nhưng không uống nước thì lại không được. Hắn đành phải nhẫn nhịn sự khó chịu, cố gắng uống xuống từng ngụm từng ngụm. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không? Bình thường là quỷ hút máu đáng giận, nhưng lúc này Tần Chữ vô cùng ồn nhù hỏi. Trong dạ dày trống rỗng, lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng, Yến Phi không biết là nên lắc hay nên giật. Nên gật, Dạng Trọng Bình ở một bên nói, ăn cháo đi, không thể không ăn gì cả. Tôi đi mua. Vệ Văn Bân không nói hai lời liền chạy đi ra ngoài. Tôi đi với cậu. Tiêu Dương cũng muốn đi. Tần Chữ nói, hai đứa lấy xe của anh bà đi. Được. Tần Chữ đem chìa khóa xe của mình giao cho Tiêu Dương. Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân liền đi mua cháo. Tiêu Bách Chu cũng đi theo, tạm thời không có việc gì của mình. Dạng Trọng Bình cũng mang theo dàn bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi. Hiện tại cũng chỉ có thể giúp Yến Phi như vậy. Trong phòng bệnh chỉ còn dư lại đám bằng hữu già. Yến Phi nhẫn nhịn cơn buồn nôn cùng đau đầu hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Hà Khai Phục giải thích, là tên hồ lô chết tiệt kia gây ra. Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng, nhà thượng bọn họ vẫn còn đang thẩm vấn. May mắn là cậu bị bọn chúng bắt đi không bao lâu đã được chúng tôi tìm ra. Ba người nhà thiệu thiếu chút nữa thì bị hù chết. Yến Phi thở hổn hển vài hơi, nhíu mày. Tiểu Tiểu đã biết. Tôi còn biết, cậu ta sao có thể không biết. Vừa biết được cậu xảy ra chuyện, tôi cùng Tiêu Tiếu liền trở lại Đế Đô. Ba anh em bọn họ hiện tại đang ở cùng một chỗ. Yến Phi vừa nghe liền hiểu được ba người kia ở cùng một chỗ để làm cái gì. Lại uống vài ngụm nước do Tần Chữ đút cho, áp chế cơn buồn nôn, Yến Phi nói, gọi ba người kia trở về, tôi muốn thấy bọn họ. Một khắc bị che miệng kia, hắn cũng vô cùng sợ hãi, chỉ sợ bản thân lần này không còn mệnh để sống. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới nếu bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, ba người kia sẽ ra sao. Hắn rất gấp muốn gặp bọn họ, vô cùng muốn gặp bọn họ. Hà Khai Phục cũng không nhiều lời, gọi tới di động của Nhạc Thiệu. Di động vang lên một hồi lâu mới được đối phương tiếp nhận, thanh âm khàn khàn truyền tới. Hắc ca. Nhạc Thiệu à, Đại Phi đã tỉnh lại, cậu ấy muốn gặp ba người các cậu. Hiện tại cậu ấy đang rất khó chịu, vừa rồi còn nôn ra nữa. Hô hấp của đối phương trong nháy mắt liền trở nên dồn dập. Hạ Khai Phục đem di động để tới bên tai của Yến Phi. Yến Phi suy yếu gọi Thiệu Thiệu. Hô hấp bên kia điện thoại càng trở nên gấp gáp. Tiếp theo thanh âm khàn khàn khiến cho người ta phải run sợ vang lên. Anh trai, em cùng Lão Tam và Lão Tử sẽ trở về ngay. Ừ, anh nhớ các em. Anh chờ, bọn em lập tức trở về. Được. Hạ Khai Phục thu hồi điện thoại, đối với Nhạc Thiệu ám chỉ nói. Đại Phi thân thể không thoải mái, bên ngoài không khí không được sạch sẽ, đừng để cậu ấy khó chịu. Đổi một thân quần áo, đừng mang theo huyết tinh khí tới đây. Nhạc Thiệu cúp điện thoại, cũng không biết là vì quá khó chịu hay là làm sao. Yến Phi không hề để tâm đối với câu nói kia của Hà Khai Phục. Đi ra ngoài mua cháo cho Yến Phi. Ba người vệ Vân Bân, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương ngồi ở trên xe thần sắc không chút vui vẻ. Vệ Vân Bân nhìn Tiêu Dương đang lái xe cùng Tiêu Bách Chu đang ngồi bên cạnh mình, rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng hỏi. Nhạc ca bọn họ có phải hay không phái bộ đội đặc chủng tới để cứu Yến Phi? Tôi thấy trang phục trên người của Nhạc Lăng rất giống mà. Nhạc Lăng không phải là đã rút khỏi bộ đội đặc chủng rồi sao? Cái tên ngu ngốc này, nếu không phải là tình huống không thích hợp, Tiêu Dương tuyệt đối ném cho vệ Vân Bân một cái nhìn khinh bỉ. Tiêu Bách Chu ở trong lòng vô lực thở dài đỡ chán. Nhạc Lăng tuy rằng không có nói rõ, nhưng y cũng hiểu được bà tên bắt cóc kia tuyệt đối không được đưa tới cạnh cột. Tiêu Dương ẩn ý nói, lão vệ à, cậu đừng bao giờ lấy tình huống bình thường để áp dụng lên mấy ông anh trai của tôi. Cho dù có là cảnh sát đi chăng nữa thì cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy vừa tìm được Yến ca lại vừa cứu được anh ấy. Cậu cho rằng cá nhân có thể sai xử được bộ đội đặc chủng sao? HK không phải chỉ vì bề ngoài đen mà bị người ta gọi là HK đâu. Anh ấy là lão đại xã hội đen chân chính nè. Mấy ông anh trai của tôi theo một ý nghĩa nào đó mà nói có thể được coi là thủ trưởng của HK. Cậu cảm thấy mấy người tới cứu Yến ca kia có thể là cảnh sát hay sao? Shit! Vệ Văn Bình thở dốc vì kinh ngạc. Anh em, không phải tôi ghét bỏ gì cậu đâu, nhưng có đôi khi cậu thực sự quá mức trì độ. Sau này mặc kệ cậu có nghi vấn gì thì cũng đừng tùy tiện hỏi ra, hỏi Tiêu Dương hoặc tôi là được rồi. Tiêu Bách Chu thực sự không chịu nổi sự trì độ của vệ Văn Bân, tốt bụng nhắc nhở. Vệ Văn Bân nhìn hai người chớp chớp mắt vài cái. Tôi sau này cái gì cũng không hỏi, cứ đi theo các cậu là được rồi. Ác, đây là một biện pháp. Tiêu Dương gật gật đầu. Tiêu Bách Chu dây dây thái dương cũng chấp nhận. Tiêu Dương đối với đế đô rất hiểu biết. Ba người nhanh chóng từ trong một nhà hàng không tồi mua được món cháo gà rất thích hợp để Yến Phi ăn. Ngoài ra còn mua thêm một ít đồ ăn tối. Ba người không ngừng nghỉ chạy trở về bệnh viện. Trong lúc này Yến Phi đã nôn thêm hai lần nữa. Đi vệ sinh một lần là ăn thêm nửa bát cháo. Yến Phi cuối cùng mới cảm thấy được đỡ hơn một chút. Tuy rằng trong dạ dày không còn khó chịu như trước, nhưng vỡ đầu vẫn rất đau. Những người khác không ai rời đi, ở trong phòng bệnh trông chừng hắn, cũng chờ ba người Nhạc Thiệu, Tuân Kính Trì cùng Tiêu Tiểu xuất hiện. Tại hơn một giờ nhận được một cuộc điện thoại của Hà Khai Phục, Nhạc Thiệu, Tuân Kính Trì cùng Tiêu Tiểu rốt cuộc cũng xuất hiện. Vừa thấy ba người bọn họ, Yến Phi liền vươn tay ra. Ba người nhanh chóng bước tới bên giường bệnh ôm lấy hắn. Ăn cơm chưa? Tại trong lồng ngực của ba người thở dốc, Yến Phi tâm trạng bất ổn hỏi. Đã ăn qua rồi. Tuân Kính Trì trả lời, thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Tần Chữ hướng những người khác ra hiệu, mọi người im lặng rời phòng bệnh. Vệ Văn Bân từ trước tới giờ vẫn luôn trì độ, lần này phản ứng khá nhanh. Không cần nhờ tới Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đem bản thân kéo ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại, Tuân Kính Trì cúi xuống một ngụm hôn Yến Phi. Trong miệng đắng chát, nhưng Yến Phi cũng không bởi vì chứng khít phứt mà đẩy Tôn Kính Trì ra. Ngược lại, phối hợp để cho đối phương hôn mình, cảm thụ mình. Nhớ kỹ thân thể của Yến Phi đang khó chịu, Tôn Kính Trì khắc chế bản thân, lùi lại. Tiêu Tiểu ngay lập tức tiếp đến, bước đến hôn Yến Phi. Yến Phi vỗ vỗ nhẹ lưng của cậu. Hắn biết, ba người này đang rất sợ hãi. Chính bản thân hắn cũng sợ hãi. Hắn hiện tại rất sợ chết, rất sợ. Ngoài phòng bệnh, vài người đều trầm mặc ngồi trên ghế dài. Tiêu Dương hiếm khi ở trước mặt mọi người không giấu giếm quan hệ giữa mình cùng Hứa Cốc Xuyên. chủ động cầm lấy tay của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên càng rõ ràng hơn, rút tay ra, đem Tiêu Dương ôm vào trong lồng ngực. Vệ Văn Ba Năm thầm hít vào hai ngực, hai mắt trừng lớn, sau đó bị Tiêu Bất Chu hung hăng đạp cho một cước. Hà Khai Phục cùng Tần Chữ đã biết được quan hệ giữa hai người. Hà Khai Phục nhìn đồng hồ nói, Cốc Xuyên, cậu đưa ba người Tiểu Dương trở về trường học đi, nơi này có tôi cùng Tần Chữ là được rồi. Sau đó gã lại đối với Tiêu Dương nói, mấy người trong xã đoàn của Đại Phi, em giúp cậu ấy giải thích với bọn họ, cứ nói có kẻ bắt cóc Đại Phi, muốn anh trai của em giao ra tiền chuộc, hiện tại bọn bắt cóc đã bị bắt. Tiêu Dương gật gật đầu. Tiêu Bách Chu do dự một chút hỏi, Nhạc Lăng đêm nay có về nhà không? Nếu anh ấy về, tôi đêm nay cũng muốn về. Hà Khai Phục nói, em ấy hẳn là sẽ trở về, cứ để Cốc Xuyên trực tiếp đưa cậu về nhà là được. Tôi trở lại trường học, có người hỏi chuyện của Yến Phi thì tôi sẽ giải thích. Vệ Văn Bân giơ giơ tay. Hứa Cốc Xuyên ôm Tiêu Dương đứng lên, rất vừa lòng với sự thức thời của Vệ Văn Bân, nói, vậy tôi đưa cậu quay về trường học, Bách Chu, tôi đưa cậu trở về nhà. Hai người gật gật đầu, cùng Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương rời đi. Đi vào thang máy, Tiêu Dương mở miệng, Lão Vệ, tôi đêm nay sẽ không trở về ký túc xá, cậu về một mình đi. Được. Vệ Văn Bân cố gắng không để cho bản thân mình nhìn về cánh tay đang ôm lấy Tiêu Dương của Hứa Cốc Xuyên. Cậu không hỏi, cái gì cũng không hỏi, đi theo đội ngũ là tốt rồi. Tần Chữ xuyên qua ô thủy tinh trên cửa phòng bệnh nhìn vài lần, sau đó nhỏ giọng nói với Hà Khai Phục, lần này ba người Nhạc Thiệu hẳn là bị hù chết đi, các cậu làm ra động tĩnh lớn như vậy có sao không? Hà Khai Phục không chút lo lắng nói, đã thông báo là diễn tập thực chiến, Nhạc Tư lệnh bọn họ cũng biết rồi, bọn họ sẽ giải quyết nốt. Vậy là tốt rồi. Tần Chữ hướng Hà Khai Phục vươn tay, cho tôi điếu thuốc. Hà Khai Phục kinh ngạc, không phải cậu đã sớm cai thuốc hay sao? Hiện tại muốn hút một điếu. Hà Khai Phục chỉ về phía máy cảm ứng khói trên đầu, sau đó mới lấy ra bao thuốc, cùng Tần Chữ tìm một nơi thích hợp để hút. Hai người hôm nay đều bị dạ sợ. Trong phòng bệnh, Yến Phi dùng nụ hôn cùng vỗ về của mình để an ủi ba người đang hoảng sợ tới mất hồn mất vía. Chờ tới sau khi ba người đỡ hơn một chút, buồn rắn ra, hắn mới nói, anh muốn về nhà. Tiêu Tiểu dùng khăn mặt lau đi mồ hôi toát ra trên trán của hắn nói, chồng bình nói anh cần ở bệnh viện 2 ngày để quan sát. Yến Phi lắc đầu, anh muốn về nhà, anh muốn ở trong nhà của mình. Tôn Kính Trì đau lòng hỏi, còn khó chịu lắm sao? Sau lúc vừa mới tỉnh lại thì đỡ hơn nhiều rồi, anh muốn về nhà. Hiện tại hắn chỉ muốn trở lại trong ngôi nhà chung của hắn cùng ba người này. Nhạc Thiệu nói, em đi tìm Trọng Bình, rồi rời khỏi phòng bệnh. Tôn Kính Trì đút nước cho Yến Phi. Tiêu Tiểu giúp Yến Phi dày dày huyệt thái dương, tựa vào trên người của Tiêu Tiểu, ngửi được khí tức của bọn họ, tâm tình của Yến Phi mới được thả lỏng. Yến Phi không thoải mái, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu cũng không ồn ào cùng hắn nói chuyện. Đợi vài phút, cửa phòng bệnh lại được mở ra. Nhạc Thiệu trở lại, sau đi theo sau là Giản Trọng Bình, Hà Khai Phục cùng Tần Chữ. Hai người ở phía sau mang trên người mùi thuốc lá. Tôi muốn về nhà. Yến Phi đối với Giản Trọng Bình nói. Giản Trọng Bình vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ nói, vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát 2 ngày đi. Tôi không sao, tôi muốn về nhà. Yến Phi vô cùng kiên trì. Đại Phi muốn về nhà thì để cậu ấy về đi. Có việc gì thì em chạy qua Đông Hồ một chuyến. Hà Khai Phục mở miệng. Giản Trọng Bình lại đo huyết áp của Yến Phi thêm một lần nữa. So với lúc trước đã tốt hơn một chút, cậu ta nói. Sau khi trở về thì phải uống thật nhiều nước, có thể ăn một chút hoa quả như cam. Đồ ăn trong 2 ngày này nên lấy thanh đạm là chủ yếu. Nếu tình trạng khó chịu giảm bớt thì không sao, nhưng nếu vẫn khó chịu phải lập tức gọi điện thoại cho tôi. Yến Phi gật đầu. Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu nghe xong, không nói hai lời liền muốn đưa Yến Phi trở về nhà. Giúp Yến Phi đi giày cùng mặc áo khoác, Nhạc Thiệu trực tiếp đem người bế lên. Giản Trọng Bình đưa bọn họ xuống tầng hầm để xe của bệnh viện. Hà Khai Phục cùng Tần Chữ không trở về nhà, lái xe theo Nhạc Thiệu bọn họ trở về Đông Hồ. Có thể bởi vì cả ba người đều đang ở bên cạnh, Yến Phi còn chưa trở lại nhà, ở Đông Hồ đã ngủ ở trên xe. Tới nhà rồi, ba người cũng không đánh thức hắn. Tôn Kính Trì ôm Yến Phi trở về phòng ngủ chính ở trên tầng. Ba người giúp Yến Phi cởi giày cùng quần áo và ngồi ở bên cạnh trông chừng cho tới khi hắn ngủ say mới chịu rời đi.